Yểu Chung Thanh Vãn, Một Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 21. Nào ngờ, sóng chưa yên, gió lớn lại nổi lên. Chưa đầy ba ngày sau, hoàng thượng lại gấp gáp gọi nàng đến cung Vị Ương. Ta nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, thấy sắc mặt tiều tụy của Trầm Giáng Tuyết, trong lòng bỗng dấy lên nỗi vui sướng khó tả. Vẫn chưa đủ. Ta ho khan liên hồi, đưa tay ôm lấy cánh tay của Quý Kỳ Ngôn vào lòng. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy người thật ấm áp, dễ chịu biết bao. Lúc này đang là tiết xuân phân, gió lạnh vẫn còn ghê gớm. Quý Kỳ Ngôn đội mưa tuyết mà đến, rõ ràng tay hắn còn đang tê lạnh. Vậy mà dưới cảm giác của ta, lại thấy nóng ấm. Đây rõ ràng là dấu hiệu của người sắp tận số. Hắn không nỡ nhìn thẳng vào ta, quay mặt đi, những giọt lệ từ gương mặt tái nhợt rơi lã chả xuống đất. Cũng rơi vào tim Trầm Giáng Tuyết, khiến lòng nàng đau như bị dao cứa. Quý Kỳ Ngôn dường như đã quyết ý, ánh mắt kiên định vỗ vỗ tay ta. A Vãn yên tâm, Trẫm nhất định cứu được nàng. Hắn quay về phía Trầm Giáng Tuyết, nở một nụ cười hiếm thấy, gọi tên nàng. Trầm Giáng Tuyết sững sờ. Trong đôi mắt ảm đạm của nàng, bỗng như cây khô gặp xuân, nhanh chóng hồi sinh. Nào ngờ, câu nói tiếp theo của hắn lại đẩy nàng xuống địa ngục sâu thẳm. Tuyết Nhi, A Vãn chẳng còn bao lâu nữa, mọi chuyện đều từ nàng mà ra, ta nghĩ nàng nên tự kết thúc chuyện này đi. Có một thuật sĩ nói, nếu dùng máu tim của người sinh vào nửa đêm ngày mùng 7 tháng 7, có thể kéo lại một tia hy vọng sống sót. Trẫm nhớ nàng chính là người sinh vào giờ ấy, thuộc thể tố âm. Trầm Giáng Tuyết cười nhạt, giọng khàn khàn mệt mỏi. Thì ra hoàng thượng gọi thần thiếp đến chỉ để lấy máu tim của thần thiếp trị bệnh cho nàng ấy. Cảm giác như từ trời cao rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt. Vô số mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào tim. Đau đến không thở nổi. Có hoàng thượng ra mặt, máu tim lấy được dễ như trở bàn tay. Bát thuốc làm xong, hiệu quả lập tức rõ rệt. Trên mặt ta bỗng hiện lên vẻ hồng hào, như hồi quang phản chiếu. Đáng tiếc chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó nhanh chóng trở lại như cũ. Ta yếu ớt kéo tay Quý Kỳ Ngôn, đôi mắt đẫm lệ an ủi hắn. Không sao đâu hoàng thượng, là phúc phận thần thiếp mỏng, không giữ nổi tiểu hoàng tử. Từ nay thần thiếp không thể ở bên, mong hoàng thượng nhất định phải chăm sóc bản thân, đừng buồn đau vì thần thiếp nữa. Quý Kỳ Ngôn ôm chặt lấy ta đầy đau xót, đến cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Hắn khẽ gọi tên ta, đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt đỏ hoe của ta. Ánh mắt hắn đong đầy sự cuồng si, cố chấp đến bệnh hoang. Gã thuật cao lớn đầy tiếc nuối nói. Thuốc này cần uống đủ 49 ngày, Thuần Phi nương nương mới có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng nếu thật sự như vậy, e là Vinh Phi nương nương không thể chịu nổi. Mọi người đều chờ xem thái độ của Quý Kỳ Ngôn. Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã lạnh lùng như băng. Vậy thì cứ ngày ngày lấy máu. Đến đủ 49 ngày. Không rõ vì kinh sợ đến ngây người hay còn có mưu kế nào khác mà Trầm Giáng Tuyết chẳng khóc chẳng la, ngoan ngoãn phối hợp để lấy máu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ta uống thuốc, nàng lại nở nụ cười kỳ quái, khó đoán. Như thể đang âm thầm dệt nên một âm mưu lớn lao. Nhà họ Trầm nhất quyết không chịu để yên khi tiểu thư duy nhất của gia tộc lặng lẽ mất đi trong cung sâu. Họ đã bắt đầu manh động, nhưng một tấu chương liên danh tố cáo lạm quyền. Giết người vô cớ đã dập tắt mọi hy vọng, khiến cả gia tộc chao đảo. Từng vụ việc đều buộc tội họ tàn nhẫn, sử dụng tư hình. Bằng chứng rõ ràng, Mạc Thư Khiêm tạm thay vị trí chỉ huy sứ, nhà họ Trầm bị triệu hồi về kinh gấp ngay trong đêm. Họ quỳ trước điện Cần Chính suốt hai ngày, cầu xin hoàng thượng niệm tình xưa mà khoan dung, nhưng chẳng hề nhắc đến bị oan. Rốt cuộc vẫn không lay chuyển được ý chỉ. Tước bỏ mọi chức vị và phong hàm. Phạt thành dân thường để giữ sự trong sạch trong quan trường. Một thời gian ngắn, gió mây nổi lên báo hiệu giông bão. Còn trong cung Vị Ương của ta vẫn an bình yên ả. Sau khi khỏi bệnh, sắc mặt ta càng thêm hồng hào tươi tắn, long thai trong bụng cũng vô cùng khỏe mạnh. Hoàng thượng rất xem trọng đứa bé này, dù chưa sinh ra, ta đã được phong làm quý phi. Khiến không ít người trong cung đỏ mắt ganh tị. Nhưng Trầm Giáng Tuyết, kẻ luôn muốn trả đũa. Nay lại không có chút động tĩnh nào. Nương nương, trong cung đồn rằng Vinh Phi bị dọa đến mất mật, không dám chống lại người nữa. Thu Sương bưng một ly trà bích loa xuân mới tiến cống vào, hớn hở nói. Ta khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía bầu trời u ám phía xa. Trước khi bão đến, lúc nào cũng sẽ yên tĩnh lạ thường. Đêm đó, cung Vị Ương đột ngột vang lên tiếng kêu thảm thiết. Yểu Chung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện.org. Chương 22. Tiếng khóc của Thu Sương gần như vọng khắp lục cung, mau tới. Thuần Quý Phi nương nương sảy thai rồi. Thái y nói việc lấy máu để trị bệnh gặp phản ứng ngược, thai nhi hóa thành một vũng máu, không để lại xác. Có thể giữ mẹ là may mắn lắm rồi. Giờ Sửu, Quý Kỳ Ngôn run rẩy bước ra từ tẩm điện, ánh mắt đờ đẫn, gầy yếu như cái xác khô. Trong nỗi kinh hoàng, hắn thổ ra một ngụm máu tươi, rồi ngất lịm. Người ta đồn rằng, hoàng thượng vì quá thương tâm khi mất đi hoàng tử mà buồn bã đến độ sinh bệnh. Nhưng vẫn có lời đồn rằng, hắn giữa đêm thức dậy, nhìn thấy mặt ta đầy nốt ruồi mà sợ đến tái phát bệnh cũ. Tóm lại, từ đó ta nằm liệt giường không dậy nổi, từ chối mọi người đến thăm. Quý Kỳ Ngôn như biến thành một người khác. Mỗi lần đến cung Vị Ương, vừa vào được vài giây đã vội vàng chạy đi. Cung Vị Ương của ta bỗng chốc trở thành một lãnh cung. Khi xuân sang, vạn vật sinh sôi nảy nở. Hôm trầm giáng tuyết được giải cấm túc. Nàng trang điểm lộng lẫy, uyển chuyển bước vào cung Vị Ương. Vừa vào cửa đã có một chén trà bay về phía nàng, vỡ tan ngay bên cạnh. Cút! Bản cung không muốn nhìn thấy ngươi, cút ra ngoài. Trầm giáng tuyết dễ dàng tránh được chiếc chén ta ném từ sau tấm bình phong. Nàng bảo mọi người lui xuống, khẽ cười đầy kiêu ngạo. Quý phi nương nương quả là lớn lối. Xem ra trước đây ngươi đã từng được hoàng thượng sủng ái, đúng là có vài phần ngạo khí. Cố ý nhấn mạnh hai chữ trước đây. Và đã từng. Nàng chậm rãi ngồi xuống, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Quả nhiên, lời vừa dứt thì sau bình phong đã vang lên tiếng ho dữ dội. Giọng ta khàn khàn đục ngầu, già nua như bà lão 80. Ngươi đắc ý cái gì chứ? Đợi mặt ta lành lại, hoàng thượng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Nàng cười đến rơi nước mắt, để ta nói thật cho ngươi nghe, mặt ngươi không lành được đâu. Ta nhếch môi cười, giả bộ lộ ra chút hoang mang. Không thể nào. Thái y nói nốt ruồi do thể tố âm gây ra chỉ là tạm thời. Chỉ cần máu của ngươi hòa với máu bản cung, ta sẽ phục hồi như trước, thậm chí còn xinh đẹp rạng rỡ hơn. Trầm giáng tuyết khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ thương hại. Thật không biết nên gọi ngươi là ngây thơ hay ngu ngốc. Thuật sĩ nói không sai, máu của thể tố âm quả là kỳ diệu. Chỉ tiếc là ngươi phúc mỏng, thứ ngươi dùng căn bản không phải máu của thể tố âm. Ta kinh hãi, lớn tiếng phản bác mất cả vẻ đoan trang. Không thể nào, bản cung mỗi ngày đều tận mắt thấy ngươi lấy máu. Ngươi tuyệt đối không thể tráo đổi, không đời nào. Nàng nhếch mép, không chút đắc ý, lạnh lùng nói với ta. Máu đó là của ta. Nhưng ta chưa bao giờ nói ta chính là Trầm Giáng Tuyết. Ngươi không phải là Trầm Giáng Tuyết sao? Không thể nào. Điều này không thể nào. Ta vùng vẫy muốn trèo xuống giường, nhưng vô tình ngã lăn xuống đất, vô cùng nhếch nhác. Ta gấp gáp chất vấn nàng. Nói. Trầm Giáng Tuyết thật sự đang ở đâu? Bản cung dù có đào ba thước đất cũng sẽ tìm ra nàng ta, lấy máu để cứu mạng mình. Nàng khoan khoái ngắm nhìn sự khốn đốn của ta. Nhìn bộ dạng bối rối đáng thương của ta còn khiến nàng vui sướng hơn cả nhận được ân sủng. Muốn phục sủng ư, ngươi đang mơ mộng viễn vông đấy à? Trầm Giáng Tuyết thật sự đã bị ta dùng đá đập chết từ 17 năm trước rồi. Ta giả danh nàng, cha con nhà họ Trầm cứ tưởng ta là con gái ruột của gia đình họ, người đã thất lạc bấy lâu nay tìm cách trở về từ chốn thôn giả, họ chẳng nhận ra mà cưng chiều ta suốt mười mấy năm trời. Nếu không phải nhà họ Trầm nay thất thế, có lẽ nàng sẽ đem bí mật này xuống tận mồ. Tiếng ta đầy oán hận vang vọng trong căn điện trống trải. Ngươi không sợ hoàng thượng biết chuyện này sao? Đã có vết xe đổ, trước khi đến cung Vị Ương, nàng đã xác nhận kỹ càng. Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, tất cả đều đang bận bịu trong cung riêng của mình. Cùng một cái bẫy, nàng sẽ không dại mà sa chân vào lần nữa. Định dọa ai đây? Ngươi nghĩ bản cung sẽ ngu ngốc đến mức ấy sao? Nàng uyển chuyển bước tới, vòng qua bình phong. Nhìn thấy ta nằm trên đất, lưng quay về phía nàng, thân hình gầy guộc yếu đuối tựa như sắp bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Ánh mắt nàng lóe lên sự hung hãn, rút dao, từng bước tiến tới gần. Chung Thanh Vãn, để xem ngươi có mấy mạng mà dám tranh với ta. Con dê a, o lạnh lẽo sáng loáng dơ cao lên. Người nằm trên đất lúc này bỗng quay đầu lại, nhe răng cười đắc ý. Khi đâu phải là ta sắp kiệt sức, rõ ràng là Thu Sương tinh thần phấn chấn. Trầm Giáng Tuyết trợn mắt, sao lại là ngươi? Chung Thanh Vãn đâu rồi? Nàng lập tức kề dê a, o lên cổ Thu Sương. Yểu Chung Thanh Vãn, một dị vi xuân. Audio truyện chấm org. Chương 23. Nhưng ngay lúc ấy, một chiếc trâm bất ngờ phóng tới, đâm thẳng vào cổ tay nàng. Con dê a, o rơi xuống cùng lúc ta bước ra từ sau tấm rèm, giọng nói rõ ràng, rành mạch. Ngươi tưởng bà cô ngươi không ở đây sao? Thần thái ta rạng rỡ, sắc mặt hồng hào, không chút gì giống với kẻ đang bệnh sắp chết. Trầm Giáng Tuyết khiếp sợ, như thể vừa nhìn thấy ma quỷ, lập tức quay người bỏ chạy. Khi nàng sắp chạm đến cửa, một đôi chân nặng nề chặn đường nàng. Nàng ngước lên, kinh hoàng đến đờ người. Là phụ thân. Ý thức được bản thân đã trúng kế, nàng phẫn nộ đến tột cùng. Chung Thanh Vãn. Ngươi dám lừa ta. Ta nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Đúng vậy, ta lừa ngươi đấy, ngươi làm gì được ta. Lúc này, Trầm tướng quân từ từ rút kiếm ra, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí nguồn ngục không hề chứa chút cảm tình. Nàng cảm thấy lạnh buốt sống lưng, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo trong. Nàng ôm lấy chân Trầm tướng quân, ra sức lắc đầu giải thích. Phụ thân ơi, xin hãy nghe con nói. Không phải như người nghe thấy đâu, xin người hãy tin con. Lời con vừa nói chỉ là muốn chọc tức Thuần Quý Phi, là dối trá thôi, không phải sự thật. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông không hề dê a o động, sừng sững như núi. Mũi kiếm đâm thẳng vào mắt cá chân của Trầm Giáng Tuyết. Nàng lập tức hét lên đau đớn như heo bị chọc tiết. Chật chật. Âm thanh này thật là dễ nghe, khiến người ta thấy sảng khoái vô cùng. Dù Trầm Giáng Tuyết khóc lóc cầu xin tha mạng, hết lòng giải thích, Trầm tướng quân cũng chẳng bận tâm nghe lấy một lời. Nàng không biết rằng, Mạc Thư Khiêm từ lâu đã đưa chứng cứ đến phủ họ Trầm. Nếu không, hôm nay làm sao ta có thể mời được ông ấy đến đây? Tiếng kêu la của Trầm Giáng Tuyết đã thu hút không ít người đến xem. Trầm tướng quân không hề để tâm đến lời ca ngăn, vung đao dứt khoát, quyết ý chặt đứt gân tay gân chân nàng. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn khả năng gây hại cho ai nữa. Họ Trầm và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dính dáng. Ông buông lời rồi quay đi, không ngoái lại, tiến thẳng về điện Cần Chính để xin tội. Trước kia ông một mực im lặng trước lời cáo buộc, giờ đây lại thay đổi thái độ đột ngột. Tất cả chuyện Trầm Giáng Tuyết đã làm để lừa dối nhà họ Trầm, loại trừ kẻ địch, sát hại nhiều mạng người, ông đều kể rõ từng chi tiết. Thảo dân tự biết tội nặng, nguyện lên chiến trường lập công chuộc tội. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, gió buốt từng cơn. Cung Vĩnh Xuân giờ đã thành một lãnh cung. Cung điện rộng lớn phủ đầy lá rụng, tiêu điều lạnh lẽo. Ta tiễn Thu Sương rời khỏi cung. Một mình tìm kiếm trong gian phòng tối, cuối cùng thấy Trầm Giáng Tuyết co rúm lại trong góc kho củi. Thời thế đã thay đổi. Khi ta ẩn nhẫn sống trong kho củi, nàng còn là vinh quý phi quyền thế rực rỡ. Giờ đây, cả hai chúng ta. Một kẻ là phi tần bị bỏ rơi ở lãnh cung. Một kẻ bị giáng làm thường dân, vĩnh viễn bị giam cầm trong cung sâu cho đến khi lìa đời. Thấy ta đến, Trầm Giáng Tuyết lại nở nụ cười, không chút sợ hãi, như thể đã chờ đợi từ lâu. Nàng bình tĩnh nhìn ta, khinh thường nói. Chung Thanh Vãn, ngươi có biết ta là ai không? Ta là muội muội của Lục, hiểu đấy. Ngươi đã để tâm đến tỷ tỷ ta như vậy, vậy hãy để ta cho ngươi cơ hội báo ân, đưa ta ra khỏi chốn ngục tù này đi. Nếu không vì mật thám đến trễ một chút, có lẽ nàng đã không bị chặt đứt gân tay gân chân. Ta khẽ cười lạnh lùng, ánh mắt như thấu tỏ mọi chuyện. Ngươi thử đoán xem, tại sao mật thám lại đến trễ? Ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao tỷ tỷ lại cam tâm chịu chết trước những thủ đoạn của Trầm Giáng Tuyết? Cho đến lúc lấy máu, khi ta nhìn thấy vết bớt trên vai nàng, ta mới hiểu ra rằng Trầm Giáng Tuyết chính là nhị tiểu thư của đốc phủ, kẻ đã giả chết. Nàng là muội muội ruột của tỷ tỷ ta. Nhìn thấy nụ cười trên môi nàng tắt dần, ánh mắt ngây dại, ta bật cười lớn. Trong ánh hoàng hôn cuối cùng của mùa xuân, ta hỏi nàng. Ngươi có nhớ tỷ tỷ không? Nàng sợ hãi đến cực độ, không ngừng lùi về phía sau, đầu lắc liên hồi như trống bỏi. Không nhớ sao? giọng ta dần trở nên lạnh lẽo. Bất hiếu, để ta tiễn ngươi đi gặp tỷ tỷ. Trầm Giáng Tuyết trừng mắt đầy phẫn nộ, lập tức gật đầu lia lịa. Nhớ, nhớ, nhớ. Ta hài lòng gật đầu, tốt, vậy ta sẽ tiễn ngươi đi gặp tỷ ấy. Nàng hít sâu một hơi, mặt tái mét vì tức giận. Nàng nhìn ta đầy căm hận, lạnh lùng hừ một tiếng. Trung Thanh Vãn, không có lệnh của hoàng thượng, ngươi tự ý giết ta chính là phạm phải tội chết. Khi nàng hại chết tỷ tỷ ta, nàng đang được sủng ái nhất hậu cung. Nhưng giờ ta đã thất sủng. Dám trái lệnh thánh thượng, đời này ta sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được trong hậu cung. Ta đỡ trán thở dài, ngươi đoán xem ta vào cung là để làm gì? Yểu Trung Thanh Vãn, Mộc Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 24. Rồi bước qua bậu cửa. Ta đương nhiên sẽ không tự tay giết ngươi. Nhưng sẽ có người làm. Lời vừa dứt, từ phía sau nàng, một người lặng lẽ bước tới. Đó chính là người tình cũ của Vương Mama, công công Trương Đức Thuận. Trầm Giáng Tuyết toàn thân run rẩy, như một chiếc lá khô lay lắc trong gió. Trương Đức Thuận không giết nàng ngay, mà cắt đứt lưỡi nàng để cúng tế Vương Mama. Trước kia, Trầm Giáng Tuyết đã dùng chiếc lưỡi ba tấc để hứa hẹn với họ một cuộc sống bình an, được xuất cung về già. Nên Trương Đức Thuận hận nàng thấu xương. Trầm Giáng Tuyết ngã xuống đất phủ đầy cỏ dại, cơ thể cuộn tròn, lăn lộn trên mặt đất. Bộ y phục sáng rực của nàng giờ nhuốm bùn, chẳng còn sắc đỏ tươi tắn. Ta khẽ cười, cúi xuống, Trầm Giáng Tuyết, tất cả là do ngươi tự chuốc lấy. Dưới ánh mắt đầy hận thù và không cam lòng của nàng, ta nhẹ nhàng buông lời tàn nhẫn. Ta chưa từng yêu quý Kỳ Ngôn. Hai mắt nàng trợn trừng, miệng phát ra tiếng rên ra đau đớn, cơ mặt vặn vẹo méo mó. Sắc mặt nàng trở nên dữ tợn, kinh hãi đến đáng sợ. Ta lại bật cười khoái trá, giọng cười thấp trầm đầy thỏa mãn, từng câu từng lời kích động nàng. Hắn lại càng không thể yêu ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ hắn dùng để khống chế nhà họ Trầm. Mất đi thân phận Trầm Giáng Tuyết, ngươi chỉ còn là một kẻ đáng thương, chẳng ai thèm đoái hoài. Gió lạnh từng trận rít qua, tiếng quạ đen kêu ai oán, âm thanh u ám vờn quanh tai. Thân thể Trầm Giáng Tuyết cong lại như cánh cung, hai mắt trợn ngược đầy kinh hoàng. Miệng không ngừng phát ra tiếng thét đau đớn, rền rĩ, vang vọng trong cung điện lạnh lẽo, nghe mà rùng rợn. Trong nỗi đau đớn và những cơn co giật, ngón tay nàng cong lại như móng vuốt, cuối cùng bị tức giận đến chết. Gieo nhân nào, gặt quả nấy, tất cả là do lòng người tạo nên. 3 tháng sau. Nhân dịp đại thọ của Thái Hậu, khắp nơi hân hoan ăn mừng. Quý Kỳ Ngôn lại có thêm mấy mỹ nhân mới, từ lâu đã quên sạch cung vị ương. Cái chốn hoàng cung này, xưa nay vốn vậy. Chỉ nghe thấy tiếng cười của người mới, chẳng mấy ai để tâm đến giọt lệ của người cũ. Hoàng hậu trở thành người chiến thắng cuối cùng của trận chiến trong hậu cung. Nàng đường hoàng là mẫu nghi thiên hạ, chủ trì tiệc đại thọ, không ngờ trong lúc nghệ nhân biểu diễn, những tia lửa vô tình đã châm vào cung vị ương kế bên. Đến khi mọi người phát hiện, lửa đã cháy không thể khống chế. Tổng quản công công bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, cung điện bên cạnh đã bị thiêu rụi thành tro tàn. May mắn là chỉ có một người không thoát ra được. Quý Kỳ Ngôn giật thóp, có cảm giác điềm xấu ập đến. Run rẩy hỏi đó là ai? Không phải người quan trọng đâu, chỉ là Thuần Phi bị bỏ quên trong lãnh cung thôi. Lúc này hắn mới sực nhớ đến sự tồn tại của ta. Giữa tiệc rượu tưng bừng, ngọn nến trong điện sáng mờ ảo, dường như khuôn mặt tươi cười như hoa của ta lại hiện lên trước mắt hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mỹ nhân bên cạnh cũng chẳng khiến mình vui nổi. Làn gió lạnh lùa qua, lòng hắn bỗng trống rỗng. Như thể mảnh ghép còn thiếu, chính là mảnh quan trọng nhất. 3 ngày sau, một miếng ngọc ấm từ đống tro tàn được đưa đến trước mặt Quý Kỳ Ngôn. Đó là tín vật giữa ta và hắn khi lần đầu gặp nhau tại lãnh cung. Cảnh tượng hôm ấy vẫn như hiện lên trước mắt. Nàng cung nữ với đôi mắt trong trẻo như tuyết, hạ mắt nhìn miếng ngọc trên người hắn. Mỉm cười hỏi, tiểu thái giám, nói miệng không tính, phải có bằng chứng, hay là ngươi lấy cái này làm tín vật cho ta, thế nào? Nào ngờ, một lần cầm cố này, lại là một đời. Quý Kỳ Ngôn nâng miếng ngọc ấm buộc cùng dây kết uyên ương. Dây tua đã cháy đen. Hắn chăm chú ngắm nhìn vết nối đã được trám lại bằng vàng, trên đó khắc hai bóng hình bên nhau, sớm chiều chẳng rời xa. Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, miếng ngọc vỡ đôi ngay trong tay hắn. Hai người cuống quýt, nay bị chia lìa, mỗi người mỗi ngã. Như một sợi dây trong tim hắn căng chặt đến cực hạn, bất chợt đứt phật. Không chịu nổi đau đớn dồn nén trong lòng, hắn ôm chặt miếng ngọc ấm, đau khổ bật khóc. Năm Khánh Hữu thứ 30. Quý Kỳ Ngôn lấy lý do hoàng hậu đức hạnh yếu kém, không thích hợp quản lý lục cung, hạ chỉ phế bỏ hoàng hậu, lập hậu mới. Trầm Gián Tuyết tuy tàn nhẫn độc ác, nhưng kẻ sau lưng ngấm ngầm đẩy nàng vào vực thẳm càng đáng ghét hơn. Tỷ tỷ cẩn trọng, khi có thai, vì muốn bảo vệ long thai mà không dám thổ lộ nỗi lòng cùng ai. Hoàng hậu miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, trong bụng lại là một bồ dê a o găm. Giả vờ thân thiết với tỷ tỷ, sau lưng lại âm thầm báo tin cho Trầm Gián Tuyết biết chuyện này. Lập tức ngồi xem hổ đấu, từ xa nhìn bọn họ đấu đến sống chết, nàng như con chim hoàng tước ngồi sau hưởng lợi. Nào ngờ ánh trăng đã khuất, lại hóa thành vết chu sa trong lòng hoàng thượng. Nàng sao gánh nổi cơn thịnh nộ của thiên tử. Yểu Chung Thanh Vãn, Một Dị Vi Xuân. Audio truyện chấm org. Chương 25, hết. Có người biết chuyện tiết lộ, rằng hoàng đế phế hậu chỉ vì yêu phi Trung Thị đã chết trong tay hoàng hậu. Tin tức này do sư thúc dò la được, người khẽ thở dài. Nghe nói bệnh cũ của hoàng thượng tái phát, không cách nào dứt ra được. Mỗi đêm về khuya, thường nhắc lại những ngày còn ở bên Thuần Phi. Thuần Phi ư? Ta khẽ kéo rèm trúc, che đi ánh sáng chói mắt bên ngoài. Chỉ cảm thấy hai chữ này cũng giống như ánh sáng lóa mắt kia, xa xôi mà không thể chạm đến. Từ lúc ta bắt đầu cho mèo ăn trong lãnh cung, chính là khi ta âm thầm tính toán để tiếp cận hắn. Ta tìm hiểu sở thích của hắn, cố ý tỏ ra yếu đuối. Lúc gần lúc xa, khiến hắn bận tâm mà chẳng yên lòng. Dùng chính những thủ đoạn này, ta khiến hắn sinh ra quyết tâm không thể thiếu ta. Có lẽ Quý Kỳ Ngôn từng thật lòng với ta, nhưng rốt cuộc, ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn. Cái gì gọi là tình, là ái? Chẳng qua hắn mượn danh nghĩa si tình để trừ bỏ phe phái của hoàng hậu mà thôi. Sư thúc gác chân dài lên, nằm uể oải trên ghế mây. Tay cầm một bình Xuân Phong Túy, nhấp từng ngụm. Sư Đề Cà, ngươi thấy đó, ta giúp ngươi báo thù, giúp ngươi toàn thây mà rút lui. Ông bật dậy khỏi ghế, hai tay ôm má làm ra vẻ van xin. Thế, tối nay ngươi có thể rửa bát giúp ta không? Ở cung Vĩnh Xuân, ta cố ý chọc giận cung nữ trưởng sự mới có cơ hội đến phòng chứa củi gặp sư thúc đàm luận. Ngày Thúy Liễu bị dội nước nóng chết, người đứng ngoài tường dùng đá ném vào con mèo chính là ông. Khi Vương Ma Ma hại ta, kẻ tráo đổi dê a o và thuốc độc cũng chính là sư thúc. Thậm chí ngay cả thuật sĩ do Thái Y giới thiệu cũng là ông an bài. Vì không muốn rửa bát, sư thúc bất chấp tất cả, chấp tay làm bộ dễ thương xin giúp đỡ. Ta đặt hóa đơn từ quán rượu lên bàn, chẳng ngẩng đầu mà đấu khẩu với sư thúc. Sư thúc à, nếu chỉ có một hạt đậu phộng, chắc người cũng không say đến mức này đâu. Năm ấy ông vì hai lượng bạc mà cá cược ta không thể lừa được tỷ tỷ. Đã cá cược thì phải nhận thua, bát này ông rửa là cái chắc. Có người khẽ gõ cửa, một người đàn ông cụt tay dắt một con ngựa gầy đứng trước mặt ta. Xin hỏi chủ quán, có từng thấy cô nương này không? Ánh nắng cuối hạ chiếu lên đường nét góc cạnh của Mạc Thư Khiêm, khiến khuôn mặt hắn thêm phần phong trần. Hắn mặc áo vải thô, đôi giày chiến rách nát đã lộ cả lỗ. Tấm lụa vẽ hình ta lại được hắn gìn giữ cẩn thận, như thể đó là bảo vật duy nhất hắn trân quý. Ta mờ mịt lắc đầu, chưa từng gặp. Ta quay mặt đi, không mảy may giật mình, không chút xót thương. Sau khi rời cung, ta đã thay hình đổi dạng. Dù là người thân thiết nhất cũng không thể nhận ra bóng dáng xưa kia của ta. Đáp án này hắn đã nghe hàng trăm lần, Mạc Thư Khiêm đã dần quen. Ánh mắt hắn tối sầm, đặt xuống một địa chỉ. Nếu chủ quán gặp được thê tử của ta, xin hãy gửi tin đến địa chỉ này, tại hạ sẽ đền đáp. Một vị lão tăng đi ngang, khẽ thở dài. A-di-đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Thí chủ cớ sao không buông bỏ nhân quả, một niệm giác ngộ ắt sinh trí huệ. Hắn lại lắc đầu bướng bỉnh, nụ cười cô tịch. Ước nguyện khi tay ta chấp lại, chỉ có nàng và con. Sau khi Mạc Thư Khiêm rời đi, ta châm lửa đốt mảnh lụa ghi địa chỉ. Đem đoạn quá khứ đốt sạch theo ngọn lửa. Sư thúc muốn nói lại thôi, ngươi có muốn? Ta dứt khoát cắt ngang lời ông, không cần. Ta sẽ không nói cho Mạc Thư Khiêm biết ta là ai, lại càng không để hắn ở lại. Đứa con mà hắn chấp niệm vốn không hề tồn tại. Chẳng qua chỉ là trò lừa gạt của kẻ trong giang hồ, thêm thuốc mê làm ra ảo giác mà thôi. Từ lúc hắn Vu Oan tỷ tỷ trộm nhìn hắn, đã định trước kiếp này ta và hắn chẳng thể có kết cục. Sư thúc cười trêu ghẹo, nói rằng ta là kẻ chỉ cầu vinh hoa phú quý, chẳng cầu một chút chân tình. Nhưng kết quả là, ta lại vì hai lượng bạc mà đánh cược cả cuộc đời. Đúng là thế sự vô thường. Ta khẽ mỉm cười, phải rồi, tỷ tỷ mới là kẻ lừa đảo thực sự. Lúc gặp tỷ tỷ lần đầu, ta còn nhỏ hơn nàng một tuổi. Ta nói, tỷ tỷ, tỷ phải luôn bảo vệ ta nhé. Giờ đây, ta lại lớn hơn tỷ tỷ 3 tuổi rồi. Tỷ tỷ, từ nay hãy để ta bảo vệ tỷ. Chung chiều ngân vang, ngọn núi xanh lẻ loi tiễn bước ta về. Băng qua một vùng núi hoang vu. Ngắm ánh chiều tà phủ rực chân trời, nghe gió lùa qua sườn núi. Cũng may những năm tháng làm quý phi, ta thường nhờ sư thúc lén đem châu báu ra khỏi cung. Từ nay rượu nhạt món nhỏ, sống đời phú quý nhàn tản. Thảnh thơi thông dong. Hết.